tâm thần cho biết: "Tôi tin rằng có thể nói một cách an toàn là tất cả con người cần ngủ tối thiểu 6 giờ để khỏe mạnh. Hầu hết mọi người cần nhiều hơn thế. Những người nghĩ rằng họ có thể ngủ ít hơn, thực ra đang tự đánh lừa mình." Các học giả nghiên cứu y học điều tra quá trình ngủ và tình trạng thiếu ngủ chỉ ra rằng chứng mất ngủ trầm trọng đã dẫn đến chứng rối loạn tâm thần trong một số trường hợp. Hãy nhớ rằng bạn được nạp lại tinh thần trong khi ngủ, và giấc ngủ đầy đủ là điều cần thiết để tạo ra niềm vui và sức sống trong cuộc sống. Robert O'Brien trong một bài báo "Có lẽ bạn cần ngủ nhiều hơn" trên tạp chí Reader Digest đã báo cáo thí nghiệm sau về giấc ngủ. Trong 3 năm qua, các thí nghiệm đang được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed ở Washington DC. Các đối tượng hơn 100 tình nguyện viên quân sự và dân sự đã được giữ thức trong 4 ngày. Hàng nghìn bài kiểm tra đã đo lường những ảnh hưởng đến hành vi và tính cách của họ. Kết quả của những thử nghiệm này đã mang lại cho các nhà khoa học những hiểu biết mới đáng kinh ngạc về những bí ẩn của giấc ngủ. Bây giờ họ biết rằng bộ não mệt mỏi dường như khao khát giấc ngủ đến mức sẽ hy sinh bất cứ thứ gì để có được nó. Chỉ sau vài giờ mất ngủ, những giấc ngủ ngắn thoáng qua bị đánh cắp, được gọi là mất ngủ hay giấc ngủ chập chờn, xảy ra với tốc độ 3 hoặc 4 giờ một lần. Như trong giấc ngủ thật, mí mắt cụp xuống, nhịp tim chậm lại. Mỗi lần trôi đi chỉ kéo dài trong một phần giây. Đôi khi thời gian mất hiệu lực là khoảng thời gian trống rỗng. Đôi khi chúng tràn ngập những hình ảnh, những giấc mơ mơ hồ. Khi nhiều giờ trôi qua, thời gian mất hiệu lực diễn ra thường xuyên hơn và kéo dài hơn, có lẽ là 2 hoặc 3 giây. Ngay cả khi các đối tượng đang lái máy bay trong cơn giông bão, họ vẫn không thể chống lại những giấc ngủ ngắn trong vài giây vô giá đó. Và điều đó có thể xảy ra với bạn, như nhiều người đã ngủ gật khi lái xe ô tô có thể làm chứng điều này. Một tác động đáng kinh ngạc khác của việc thiếu ngủ là nó tấn công vào trí nhớ và nhận thức của con người. Nhiều đối tượng thiếu ngủ đã không thể lưu giữ thông tin đủ lâu để liên hệ nó với nhiệm vụ mà họ phải thực hiện. Họ hoàn toàn bối rối trong các tình huống đòi hỏi họ phải ghi nhớ một số yếu tố và hành động theo chúng. Như một phi công phải kết hợp khéo léo hướng gió, tốc độ không khí, độ cao và đường bay để hạ cánh an toàn. Giấc ngủ mang đến lời khuyên. Mỗi đêm khi bạn đi ngủ, bạn mang theo khái niệm thức dậy cuối cùng của mình vào sâu nơi nó được khắc sâu vào tiềm thức. Nói cách khác, tâm trạng khi bạn đi ngủ quyết định những trải nghiệm bạn sẽ có vào ngày mai, ngày hôm sau và ngày tiếp theo, ngoại trừ việc bạn thay đổi ý thức thông qua cầu nguyện và thiền định. Bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức sẽ được thể hiện dưới dạng kinh nghiệm và sự kiện. Đi ngủ mỗi đêm với cảm giác rằng lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại. Công việc nhắc nhở bạn rằng bạn có thể nhận được câu trả lời cho vấn đề của mình trong một giấc mơ và trong tưởng tượng ban đêm. Trí tuệ tiềm thức của bạn. Tôi sẽ minh họa cách trí tuệ tiềm thức của bạn có thể hướng dẫn và bảo vệ bạn so với yêu cầu của bạn về hành động đúng khi bạn ngủ. Nhiều năm trước chiến tranh thế giới thứ hai, tôi đã được đề nghị một công việc rất hấp dẫn ở bờ đông, và tôi đã cầu nguyện để được hướng dẫn và đưa ra quyết định đúng đắn như sau. Trí tuệ vô hạn trong tôi biết tất cả mọi thứ, và quyết định đúng đắn được tiết lộ cho tôi theo thứ tự thiêng liêng. Tôi sẽ nhận ra câu trả lời khi nó đến. Tôi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đơn giản này như một bài hát du trước khi ngủ, và trong một giấc mơ tôi đã nhận ra một cách sống động những điều sẽ xảy ra sau 3 năm. Một người bạn cũ xuất hiện trong giấc mơ và nói: "Hãy đọc những tiêu đề này, đừng đi." Các tiêu đề của tờ báo xuất hiện trong giấc mơ liên quan đến chiến tranh và cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng. Thỉnh thoảng tác giả mơ theo nghĩa đen. Không nghi ngờ gì nữa, giấc mơ nói trên là một vở kịch của tiềm thức, vốn đã hình dung ra một người mà tôi tin tưởng và kính trọng. Đối với một số cảnh báo có thể xuất hiện dưới hình thức một người mẹ xuất hiện trong giấc mơ, cô ấy nói với người đó không được đi đây đi đó và lý do cảnh báo. Tiềm thức của bạn là khôn ngoan, nó biết tất cả mọi thứ. Thông thường, nó sẽ chỉ nói với bạn bằng một giọng nói mà tâm trí ý thức của bạn sẽ ngay lập tức chấp nhận điều đó là đúng. Đôi khi, tiềm thức của bạn sẽ ngay lập tức chấp nhận. Đôi khi kiến thức của bạn lại cảnh báo bạn bằng một giọng nói giống như của mẹ bạn hoặc một người thân yêu nào đó, có thể khiến bạn phải dừng lại trên đường. Và bạn phát hiện ra nếu bạn đi thêm một bước nữa, một vật thể rơi từ cửa sổ có thể rơi trúng bạn trên đầu. Tiềm thức của tôi là một với tiềm thức chung phổ quát, và nó biết người Nhật đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến, và nó cũng biết khi nào chiến tranh sẽ bắt đầu. Trong giấc ngủ, mọi người nhìn thấy các sự kiện trước khi chúng xảy ra. Tiến sĩ Rainer, giám đốc khoa học tâm lý tại Đại học Đức, đã thu thập được một lượng lớn bằng chứng cho thấy rằng có rất nhiều người trên khắp thế giới nhìn thấy các sự kiện trước khi chúng xảy ra, và trong nhiều trường hợp do đó có thể tránh được. Sự kiện bi thảm được thấy trước một cách sống động trong một giấc mơ. Giấc mơ mà tôi đã từng xuất hiện rõ ràng trên các tiêu đề trên tờ New York Times khoảng 3 năm trước thảm kịch Trân Châu Cảng. Hậu quả của giấc mơ này, tôi ngay lập tức hủy chuyến đi vì tôi cảm thấy tiềm thức thôi thúc phải làm như vậy. 3 năm sau, chiến tranh thế giới thứ hai đã chứng minh sự thật về tiếng nói bên trong của trực giác. Thần kinh của bạn hoạt động trong khi ngủ. Nhiều người ủng hộ lý thuyết rằng chúng ta cảm thấy mệt mỏi trong ngày và chúng ta đi ngủ để cơ thể nghỉ ngơi, và một quá trình so sánh diễn ra trong khi ngủ. Không có gì nằm yên trong giấc ngủ. Tim, phổi và tất cả các cơ quan quan trọng đều hoạt động. Móng tay và tóc của chúng ta phát triển trong khi ngủ. Nếu bạn ăn trước khi ngủ, thức ăn sẽ được tiêu hóa và đồng hóa. Da cũng tiết ra mồ hôi. Tiến sĩ John Bigelow, một cơ quan nghiên cứu nổi tiếng về giấc ngủ, đã chứng minh rằng vào ban đêm khi đang ngủ, bạn nhận được những ấn tượng cho thấy các dây thần kinh của mắt, tai, mũi và vị giác hoạt động trong khi ngủ, và các dây thần kinh não của bạn cũng khá năng động. Anh ấy nói rằng lý do chính mà chúng ta ngủ là vì phần cao hơn của linh hồn được hợp nhất và trở thành một người tham gia vào sự khôn ngoan và biết trước của các vị thần. Tiến sĩ Bigelow cũng nói rằng kết quả nghiên cứu của tôi không chỉ củng cố niềm tin của tôi rằng việc được cho là miễn trừ các công việc và hoạt động theo phong tục không phải là mục đích cuối cùng của giấc ngủ, mà còn làm rõ ràng hơn trong tâm trí tôi niềm tin rằng cuộc sống của con người được coi là không thể thiếu đối với sự phát triển tinh thần đối xứng và hoàn hảo hơn là khi anh ta bị tách khỏi thế giới hiện tượng trong giấc ngủ. Nghệ thuật của giấc ngủ được đề cập trong Kinh Thánh. Bạn phải nhớ rằng có nhiều mức độ của giấc ngủ, và mỗi khi bạn cầu nguyện, bạn thực sự đang ngủ với thế giới và sống với Chúa. Khi bạn tách năm giác quan ra khỏi vấn đề hoặc khó khăn của mình và tập trung toàn bộ sự chú ý vào giải pháp hoặc câu trả lời, biết rằng sự khôn ngoan chủ quan của Đức Chúa Trời đang mang lại giải pháp theo những cách bạn không biết, bạn đang thực hành nghệ thuật ngủ như đã đề cập trong Kinh Thánh. Bạn đang ngủ quên trước sự giả dối và ảnh hưởng thôi miên của thế giới khi bạn chấp nhận những gì lý trí và giác quan của bạn phủ nhận là đúng. Khi bạn nghe nói về một người bị suy nhược thần kinh, bạn đang đọc về một người đi lạc xa Chúa, sống chung về tinh thần và cảm xúc với các vị thần giả là sợ hãi, lo lắng, ác ý, oán giận, hối hận và bối rối. Thư giãn đáng tin cậy là phương thuốc cho chứng mất ngủ. Khi bạn tĩnh tâm vào ban đêm, hãy trút bỏ mọi ưu tư và lo lắng, hãy trút bỏ mọi gánh nặng ra khỏi tâm trí. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời ở với bạn và Ngài có câu trả lời. Hãy từ bỏ bản thân với suy nghĩ rằng bên dưới là những cánh tay vĩnh cửu. Nói đi nói lại một cách tự tin trong yên lặng. Bây giờ tôi thư giãn và nghỉ ngơi trong Chúa. Tôi dâng mình cho dòng sông hòa bình của Đức Chúa Trời. Sự bình yên và tình yêu của Ngài lan tỏa toàn bộ con người tôi, và tôi ngủ trong yên bình. Đức Chúa Trời ban cho người yêu dấu của Ngài trong giấc ngủ. Bạn đi ngủ không chỉ để cơ thể được nghỉ ngơi, mà là để tiếp nhận và tham gia vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tâm trí tỉnh táo của bạn bận rộn trong thế giới ngày làm việc, dính líu đến những phiền muộn, xung đột và mãn nguyện trong ngày. Và điều rất cần thiết là rút lui định kỳ khỏi bằng chứng giác quan cũng như thế giới khách quan và giao tiếp với Chúa Trời. Nhờ đó được bổ sung tinh thần với trí tuệ, sức mạnh và sự hướng dẫn cho phép bạn vượt qua mọi khó khăn và giải quyết các vấn đề hàng ngày của bạn. Tiềm thức xác định thời điểm trình bày câu trả lời. Về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ cha mà thôi. Sách Mác chương 13, mục 32. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai. Sách Mác chương 13, mục 35. Tất cả các hạt giống đều trưởng thành và nảy mầm ở các thời kỳ khác nhau tùy theo loại của chúng. Tương tự như vậy, những hạt giống hoặc ấn tượng được tạo ra trong tiềm thức của bạn sẽ trưởng thành và nở rộ vào những khoảng thời gian khác nhau, ngày, tháng, đôi khi vài năm. Mong muốn hoặc ý tưởng của bạn khi được thấm nhuần trong tiềm thức trong bóng tối và sự khôn ngoan trong tiềm thức của bạn xác định khi nào cần trình bày câu trả lời hoặc sự thể hiện đầy đủ vào trải nghiệm của bạn. Trục xuất các linh hồn hoặc tâm trạng xấu xa. Trong giấc ngủ, chúng ta được kết hợp với cha của chúng ta mỗi đêm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, học sinh của những điều bí ẩn phải học cách nhìn thấy ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng mãi mãi trên ngai vàng vĩ đại màu trắng. Đó là nơi bí mật của đấng tối cao, hay còn gọi là khánh của những bông huệ bên trong con người. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng chúng ta nhìn thấy ánh sáng này và điều này sẽ hoàn toàn tĩnh lặng trong tâm trí. Không có gì có thể xuất hiện trên màn hình trắng này mà không có sự cho phép của chúng ta. Bây giờ, chúng ta là người đầu tiên trong hồ bơi, không người nào có thể bước vào mặt hồ im lặng này ngoài tôi là của chúng ta. Đó là ngôi thứ nhất và thì hiện tại. Người bị thưa rằng, lạy Chúa tôi, chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Sách Răng chương 5 mục 7. Điều khiến bạn suy nghĩ vẩn vơ như sợ hãi, nghi ngờ, tuyệt vọng, tủi thân và những tâm trạng tương tự. Nếu bạn xua đuổi được những linh hồn hoặc tâm trạng xấu xa này, Chúa Giêsu của chính bạn sẽ nhẹ nhàng nói: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi." Sách Răng chương 5 mục 8. Sau đó, sự chữa lành đến. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 17 Hãy nhớ ngày Sa-bát. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 18, tha thứ và quên đi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 25. Tha thứ cho người khác là điều cần thiết để được bình an tinh thần và sức khỏe rạng ngời. Bạn phải tha thứ cho tất cả những người đã từng làm tổn thương bạn nếu bạn muốn có một sức khỏe và hạnh phúc trọn vẹn. Hãy tha thứ cho bản thân bằng cách để suy nghĩ của bạn hòa hợp với luật và trật tự thiêng liêng. Bạn không thể thực sự tha thứ cho bản thân hoàn toàn cho đến khi bạn đã tha thứ cho người khác trước. Từ chối tha thứ cho bạn không hơn không kém ngoài sự tự cao hoặc ngu dốt. Chỉ có một biện pháp khắc phục. Trong lĩnh vực y học tâm thần học ngày nay, người ta thường xuyên nhấn mạnh rằng sự oán giận, lên án người khác, hối hận và thù địch là nguyên nhân của một loạt các bệnh lý khác nhau, từ viêm khớp đến bệnh tim. Họ chỉ ra rằng những người bệnh tật này, những người bị tổn thương, bị ngược đãi, bị lừa dối hoặc bị thương, họ đầy oán hận và căm thù những người đã làm tổn thương họ. Điều này gây ra những vết thương sưng tấy và mưng mủ trong tiềm thức của họ. Chỉ có một biện pháp khắc phục, họ phải cắt bỏ và loại bỏ những tổn thương của mình, và cách chắc chắn duy nhất là tha thứ. Thành phần thiết yếu. Thành phần thiết yếu trong nghệ thuật tha thứ là sự sẵn lòng tha thứ. Nếu bạn chân thành mong muốn tha thứ cho người kia, bạn đã vượt qua được 51% trở ngại. Tôi chắc chắn rằng bạn biết tha thứ cho người kia không nhất thiết có nghĩa là bạn thích anh ta hoặc muốn kết giao với anh ta. Bạn không thể bị bắt buộc phải thích ai đó. Chính phủ cũng không thể quy định về thiện chí, tình yêu hòa bình hoặc lòng khoan dung. Thật không thể thích mọi người bởi vì ai đó ở Washington ban hành một sắc lệnh để có hiệu lực đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể yêu mọi người mà không cần phải thích họ. Kinh Thánh nói, hãy yêu thương nhau. Điều này ai cũng có thể làm được. Tình yêu có nghĩa là bạn cầu chúc cho người kia sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vui vẻ và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Chỉ có một điều kiện tiên quyết, và đó là sự chân thành. Bạn không phải là người cao cả khi bạn tha thứ. Bạn đang thực sự ích kỷ, bởi vì những gì bạn mong muốn cho người kia, bạn thực sự đang ước cho chính mình. Lý do là bạn đang nghĩ nó và bạn đang cảm nhận nó. Khi bạn nghĩ và cảm nhận, bạn cũng vậy. Bất cứ điều gì có thể đơn giản hơn thế. Tập trung sự chú ý của bạn vào những điều tốt đẹp. Đừng lãng phí năng lượng và chất quan trọng của bạn bằng cách nghĩ về những tên trộm cũ, những mối hận thù và bất bình. Làm như vậy giống như mở một ngôi mộ. Tất cả những gì bạn tìm thấy là một xác chết hoặc một bộ xương. Hãy tập trung sự chú ý của bạn vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và nhận ra rằng tương lai sẽ thật tuyệt vời. Bởi vì bạn biết những suy nghĩ hài hòa và bình yên trong hiện tại của bạn sẽ nảy mầm và phát triển, mang lại những hoa trái tuyệt vời, chẳng hạn như sức khỏe, hạnh phúc và tâm hồn bình an. Xua tan quá khứ. Xua tan quá khứ và không bao giờ chạm vào tinh thần bất kỳ trải nghiệm tiêu cực hoặc tổn thương nào đã xảy ra trong quá khứ. Hãy trung thành với quyết định này và nhận ra rằng khi bạn thay đổi suy nghĩ hiện tại và giữ chúng thay đổi, bạn sẽ thay đổi số phận của mình. Tiềm thức của bạn kiểm soát tất cả các cơ quan quan trọng của bạn, chẳng hạn như tiêu hóa, tuần hoàn và hơi thở. Khi bạn can thiệp vào nhịp điệu thánh linh thông qua lo lắng, sợ hãi và oán giận, vân vân, bạn sẽ mắc phải một loạt bệnh như viêm đại tràng, viêm khớp và nhiều chứng rối loạn tâm thần khác. Ký ức không bị khô héo. Trong quá trình tư vấn, một người đàn ông nói rằng anh ta đã hoàn toàn lành vết loét, nhưng sau đó tình trạng bệnh đã trở lại. Tôi đã nói chuyện với anh ấy rằng vài năm trước anh ấy đã kinh doanh và đối tác của anh đã biển thủ tiền rồi bỏ trốn sang Canada. Gần đây anh ấy nghe nói rằng đối tác cũ của anh ấy rất thành công trong kinh doanh và đã trở nên khá giàu có. Điều này khiến anh rất kích động và bất bình. Anh ấy đã sống lại vai diễn và hoàn thiện lại bản thân. Ký ức không bị héo mòn, không bị lãng quên và không được tha thứ. Cội rễ của sự phẫn uất và thù địch vẫn còn ẩn náu trong tiềm thức của anh ta và giống như một vết thương đang mưng mủ, chảy mủ tâm linh khắp cơ thể của anh ta. Những suy nghĩ và cảm xúc bị lở loét của anh ấy đã kích hoạt lại những vết loét tại. Loại bỏ nguyên nhân để ngăn ngừa bệnh tái phát. Tôi giải thích với anh ấy rằng sự tha thứ cho bản thân và người khác là hoàn toàn cần thiết cho sức khỏe và tinh thần của anh. Và anh ấy sẽ biết khi nào anh ấy đã tha thứ, vì anh ấy có thể nhớ lại sự việc hoàn toàn thờ ơ, không cảm xúc, không nói lời nào. Bằng cách sống lại cảnh hoặc trải nghiệm, anh ta đã tái tạo lại tình trạng bệnh. Và giống như hạt giống rút đi và mọc lại hàng quý, hàng năm hay hai năm một lần, theo cách tương tự, trạng thái cũ bị loét xuất hiện ở một hình thức mới. Một số cây sẽ chết và ra nụ trở lại theo mùa. Việc tiêu diệt tận gốc nguyên nhân để ngăn ngừa bệnh tái phát là điều cần thiết. Anh ấy quyết định dứt khoát giải thoát cho anh ta hoàn toàn trong tâm trí của mình, mong muốn cho người xa xứ của anh ta tất cả các phước lành của cuộc sống và một sự chữa lành diễn ra sau đó. Bạn nhìn vào Đức Chúa Trời là cha của bạn, nguồn cung cấp của bạn, và bạn biết rằng bạn sẽ không bao giờ phải mong muốn điều tốt lành, bởi vì Ngài yêu bạn và quan tâm đến bạn. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Sách Khải Huyền, chương 21, mục 3. Một cách khác để diệt cỏ tận gốc. Bạn có thể thấy người kia vui vẻ, hài hòa, hân hoan không? Nếu không, bạn đã không tha thứ hoặc từ bỏ. Đây là những cỏ dại bạn phải nhổ. Rễ vẫn còn đó, rễ cay đắng héo mòn bởi sự hờ hững. Đây là một cách khác để diệt tận gốc đó. Hãy lắng nghe giọng nói của người khác đã nói với bạn rằng bạn là một người tuyệt vời, đàng hoàng và bạn là người trung thực, tốt bụng như thế nào. Biến nó thành sự thật. Bạn muốn nghe nó hòa vào tâm trạng của bức tranh tinh thần đó. Nó hoạt động. Tha thứ là điều cần thiết để có được sự bình yên về tinh thần. Tha thứ cho người khác là điều cần thiết để có được bình an tinh thần và sức khỏe rạng ngời. Bạn phải tha thứ cho tất cả những người đã từng làm tổn thương bạn. Nếu bạn muốn có một sức khỏe và hạnh phúc trọn vẹn, hãy tha thứ cho bản thân bằng cách để suy nghĩ của bạn hòa hợp với luật và trật tự thiêng liêng. Bạn không thể thực sự tha thứ cho bản thân hoàn toàn cho đến khi bạn đã tha thứ cho người khác trước. Từ chối tha thứ cho bạn không hơn không kém ngoài sự kiêu ngạo hoặc ngu dốt. Trong lĩnh vực y học tâm thần học ngày nay, người ta thường xuyên nhấn mạnh rằng sự oán giận, lên án người khác, hối hận và thù địch là nguyên nhân của một loạt các bệnh lý khác nhau, từ viêm khớp đến bệnh tim. Họ chỉ ra rằng những người bệnh tật này, những người bị tổn thương, bị ngược đãi, bị lừa dối hoặc bị thương, họ đầy oán hận và căm thù những người đã làm tổn thương họ. Điều này gây ra những vết thương sưng tấy và mưng mủ trong tiềm thức của họ. Chỉ có một biện pháp khắc phục, họ phải cắt bỏ và loại bỏ những tổn thương của mình. Và cách chắc chắn duy nhất là tha thứ. Niềm tin của anh ấy là ở vitamin C. Một người đàn ông bị loét từ chối dùng bất kỳ loại thuốc nào từ bác sĩ của mình. Niềm tin của anh ấy là vào vitamin C. Nhưng anh ta có những suy nghĩ sâu sắc về sự ghen tị và oán giận đối với một người bạn đời. Anh cũng ghen tị và bực bội với người vợ kiếm được nhiều tiền hơn mình. Tôi giải thích với anh ấy rằng niềm tin và sự tự tin của anh ấy nên có ở một quyền năng tối cao, nguồn của sự sống. Thức ăn quan trọng, vitamin cũng quan trọng, nhưng không phải vì thế mà ưu việt. Bạn không đặt thực phẩm, chế độ ăn uống hoặc vitamin trước sự hiện diện chữa lành vô hạn. Sức mạnh chữa lành duy nhất ở đó. Lời cầu nguyện chữa lành của anh ấy là: tôi tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng những suy nghĩ tiêu cực, ghen tuông, và tôi bày tỏ tình yêu thương, hòa bình và thiện chí với vợ và người bạn đời của mình. Tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời bão hòa toàn bộ con người tôi. Dòng sông hòa bình của Chúa bão hòa tâm trí và trái tim tôi. Bất cứ khi nào một ý nghĩ ghen tị hay đố kỵ đến với tôi sẽ khẳng định tình yêu của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. Anh ấy đã thực hành kỷ luật này và trong vài tuần các vết loét của anh ấy đã biến mất. Anh nhận ra rằng những suy nghĩ ghen tuông, đố kỵ, ác ý và sợ hãi đã khiến anh bị lở loét. Bằng cách đảo ngược quá trình và bằng cách suy ngẫm về sự hòa hợp, tình yêu, sự trọn vẹn, thiện chí và hòa bình, một sự hàn gắn đã diễn ra. Anh phải công nhận đấng tạo hóa duy nhất chứ không phải những biểu hiện của Ngài. Hãy luôn hướng đến nguyên nhân chính, nguồn sống của chính nó, chứ không phải nguyên nhân thứ yếu. Bác sĩ có thể kê cho bạn một chế độ ăn uống tốt, nhưng sau đó nhận ra rằng bất cứ thứ gì bạn ăn hoặc uống đều được biến đổi thành vẻ đẹp, trật tự, sự cân xứng và tỷ lệ. Tôi buông bỏ và để cậu ta đi. Một người mẹ quẫn trí và vô cùng kích động vì cậu con trai 18 tuổi của bà ấy đã bỏ nhà đi sau một cuộc tranh cãi với cha mình. Cậu ta bỏ học đại học và gia nhập một nhóm tôn giáo. Bà trở nên điên cuồng và bác sĩ phải kê đơn thuốc an thần mạnh để làm dịu tâm trí và cơ thể. Trong khi nói chuyện với bà ấy, tôi đã chỉ ra một số sự thật đơn giản, chẳng hạn như: bạn không sở hữu con trai của mình, cậu ấy đến thông qua bạn, nhưng không phải bởi bạn. Chúa hay nguyên tắc cuộc sống là cha của tất cả. Con trai của bạn ở đây để phát triển, để khám phá thần tính của mình và bộc lộ tài năng của mình cho thế giới. Bạn không thể giúp cậu ta kích động tinh thần, tức giận và phẫn uất. Theo đề nghị của tôi, bà ấy quyết định thả cậu ta đến sự hiện diện và quyền năng vô hạn. Ngoài ra, bà quyết định hướng về nguồn của tất cả các phước lành cho sự bình an, hòa hợp và hạnh phúc của chính mình. Nhận ra rằng bà không phụ thuộc vào con trai mình để có được hạnh phúc hay sự bình yên trong tâm hồn, bà ấy ra mệnh lệnh như sau: Tôi đã hoàn toàn trao con trai mình với Chúa, cậu ta được Thiên Chúa hướng dẫn theo mọi cách của mình, trí tuệ Thánh Linh cai quản cậu ấy, luật thiêng liêng và trật tự ngự trị tối cao trong cuộc sống của cậu ta. Cậu ấy đang ở đúng vị trí của mình và đang thể hiện bản thân ở đẳng cấp cao nhất. Tôi thả lỏng và để cậu ta ra đi. Bà vẫn trung thành với lời cầu nguyện này và hàng ngày hướng về sự hiện diện ở trong đó. Cầu xin hòa bình, trí tuệ và niềm vui cho bản thân. Vài tuần sau, con trai bà quay lại trường đại học, từ bỏ những ám ảnh cũ và hiện đang làm rất tốt công việc học tập của mình. Cậu ta thường xuyên liên lạc với cha và mẹ của mình và người mẹ không còn cảm thấy chiếm hữu. Bà khám phá ra rằng tình yêu là tự do. Những buổi cầu nguyện dài thường là một sai lầm. Khi bạn đang đối mặt với một sự cố lớn, đừng cầu nguyện liên tục như thể bạn sợ phải buông bỏ và sợ giao nó cho trí tuệ tối cao bên trong bạn. Phá vỡ câu thần chú cố định bằng cách cầu nguyện cho người khác. Những buổi cầu nguyện dài thường là một sai lầm vì chúng cho thấy bạn đang cố gắng ép buộc mọi thứ hoặc sử dụng sự ép buộc về tinh thần. Điều này luôn dẫn đến kết quả ngược lại với những gì bạn đang cầu nguyện. Đôi khi bạn sẽ thấy rằng một lời cầu nguyện ngắn được thốt ra từ trái tim sẽ mang lại kết quả tốt hơn một lời cầu nguyện dài. Hãy làm điều này một hoặc hai lần một ngày. Sự phẫn nộ, tự lên án, thù địch và bệnh tật sẽ chặn dòng chảy tốt đẹp vào cuộc sống của bạn. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác chương 11 mục 25. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 18, tha thứ và quên đi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 19. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 19. Du hành trên đại dương cuộc đời. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Sách Giô-suê chương 1 mục 9. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta, hầu việc Ngài dường như có cầu đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Sách Công vụ chương 17 mục 25. Ai giữ theo đạo lý tìm được ích, và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. Sách Châm Ngôn chương 16 mục 20. Kinh Thánh của chúng ta nói rằng đã có một cơn bão lớn trên biển. Mỗi người là một con tàu đi trên đại dương cuộc đời. Tất cả chúng ta đều đắm chìm trong biển tâm thức vũ trụ vĩ đại. Tất cả chúng ta đều đang đi du lịch về mặt tâm lý và tinh thần đến những mục tiêu và thành tựu nhất định. Đôi khi con tàu bị bao phủ bởi sóng. Điều này thể hiện niềm tin vào thất bại, thiếu thốn và hạn chế. Những cơn bão của sự nghi ngờ, lo lắng và trầm cảm đôi khi ám ảnh chúng ta. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Sách Matthew chương 8 mục 25. Các môn đồ đại diện cho các khía cạnh tâm trí, suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của bạn, cộng với thái độ và tuổi thọ tinh thần nói chung. Du hành qua những con đường mới. Bạn phải rèn luyện khả năng hướng nội và niềm tin vào mọi điều tốt đẹp, niềm vui về điều tốt đẹp nhất, và có niềm tin vững chắc khắc sâu trong tim rằng trí tuệ vô hạn sẽ dẫn dắt bạn thoát khỏi khó khăn và cho bạn thấy con đường. Có niềm tin vững chắc vào quyền năng của Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề và chỉ đường cho bạn. Niềm tin vào Đức Chúa Trời này sẽ giúp bạn có thể vượt qua làn nước của sự sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng và các loại nguy hiểm tưởng tượng. Bạn không phải trải qua tâm lý sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng và tức giận. Không có luật nào nói rằng bạn phải đi với bọn côn đồ, sát thủ, kẻ giết người, kẻ xâm nhập và kẻ trộm trong tâm trí bạn. Nếu bạn tiếp tục mời những tên trộm cướp như vậy trong tâm trí của bạn, chúng sẽ cướp đi sức khỏe, hạnh phúc, hòa bình và thịnh vượng của bạn và khiến bạn trở thành một đống đổ nát về thể chất và tinh thần. Hãy trở thành một nhà tiên phong thực sự và đi trên những con đường mới bằng tư duy tinh thần và hình ảnh của bạn trong lĩnh vực tâm lý của chính mình. Tin tưởng hoàn toàn vào tiềm thức của bạn. Charlie Lindbergh biết giá trị của việc cầu nguyện khoa học. Chắc chắn nhiều bạn đã đọc 33 giờ đến Paris của anh ấy. Anh ta đã bay qua Đại Tây Dương mà không cần phi công phụ, radio hay dù, chỉ dẫn đường bằng la bàn. Anh ta ngủ gật trên máy bay, ngủ với đôi mắt mở to và trải nghiệm sức mạnh cao hơn của tiềm thức cai trị, quản lý và kiểm soát tâm trí cũng như cơ thể của anh ta, điều hướng và duy trì chuyến bay, thúc đẩy anh ta hoạt động khi cần thiết. Lindbergh trong trạng thái mà trí óc suy luận tỉnh táo của anh ta đang lơ lửng trong giấc ngủ, nhận thức được những hình dạng trong suốt mơ hồ đang cưỡi trên mình. Anh ấy nói, trí óc của tôi là một con mắt tuyệt vời. Những sinh vật ở chiều thứ tư này, như Lindbergh nói, có hình dạng giống như bóng ma và rất thân thiện. Họ nói chuyện với phẩm chất của con người và cung cấp cho anh ta thông qua tin hiếm hoi về điều hướng, trấn an và an ủi anh ta trên suốt chặng đường. Anh nói rằng những người thân thiện này không có cơ thể chắc chắn, nhưng họ vẫn là con người ở dạng vi tế. Trải nghiệm này minh họa sức mạnh to lớn trong sâu thẳm tâm trí bạn, và khi bạn tin tưởng hoàn toàn vào tiềm thức của mình, bạn sẽ luôn nhận được phản hồi. Lindbergh không thể giữ nhật ký hay tập trung chú ý vào lộ trình của mình, nhưng khi tỉnh dậy, anh thấy Ireland chỉ còn cách đường đi của mình vài dặm. Tập phim về cuộc đời của một trong những phi công vĩ đại nhất thế giới này sẽ mang lại cho bạn niềm tin và sự tự tin vào sức mạnh kỳ diệu bên trong bạn. Làm chủ khả năng tự chủ. Không ai có thể sống thành công cho đến khi làm chủ được khả năng tự chủ. Bạn có thể kiểm soát suy nghĩ và phản ứng của chính mình với cuộc sống. Bạn phải nhớ rằng những đề xuất của người khác không có sức mạnh để tạo ra những thứ mà họ ám thị. Năng lực sáng tạo là suy nghĩ của bạn, chứ không phải trong suy nghĩ hay đề xuất của người khác. Luôn ghi nhớ rằng sức mạnh là ở bạn, chứ không phải ở người khác. Anh ấy đã bị đối xử một cách tồi tệ. Trong khi tổ chức một cuộc họp với một người đàn ông trong phòng làm việc của tôi, anh ta nói rằng anh ta đã bị công ty mà anh ta đã làm việc hơn 25 năm đối xử tệ bạc. Anh ta dường như thích đọc lại và đắm chìm trong những suy nghĩ của tâm trí về việc họ đã đối xử với anh một cách không công bằng và bất công như thế nào. Và khi công ty sáp nhập với một công ty khác, họ đã để anh ta ra đi mà không có lời giải thích nào. Anh ta đang xây dựng một khu phức hợp từ vì đạo, và bệnh tật, sự phẫn uất của anh ta đã thể hiện trong một trường hợp huyết áp cao cấp tính. Tôi giải thích với anh ta rằng anh ta đã đặt một tên xã hội đen vào tâm trí anh ta, một kẻ thống trị chuyên chế đang tàn phá sức khỏe và tài chính của anh ta. Tham gia một cuộc hành trình trong tâm trí. Tôi giải thích với anh ấy rằng anh ấy luôn đi du lịch trong tâm trí và rằng bất cứ ý tưởng chi phối nào chi phối tâm trí sẽ chìm vào tiềm thức và trở lại dưới dạng trải nghiệm và sự kiện. Sau đây là kỹ năng mà anh ấy quyết định sử dụng. Tôi đã buông lỏng tổ chức hoàn toàn và phó thác họ cho Chúa và cầu chúc cho họ được khỏe mạnh. Tinh thần vô hạn mở ra cho tôi một cánh cửa thể hiện mới một cách tuyệt vời. Bây giờ tôi đang cống hiến tài năng và kinh nghiệm của mình một cách tuyệt vời, và tôi biết những gì tôi chấp nhận và tin tưởng trong tâm trí của tôi sẽ thành hiện thực. Tôi đang trải qua một cuộc hành trình tinh thần từ mong muốn đến sự hoàn thành. Ý tưởng mới này mà tôi sở hữu hiện đang phát triển trong nội bộ và xuất hiện dưới dạng biểu hiện. Ý tưởng thống trị giờ đây đã chi phối anh ta, cũng chi phối tất cả những suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc thấp kém hơn của anh ta. nó trở thành người cai trị và chủ đạo của anh. Khi tiếp tục khẳng định những sự thật này, anh ấy đã thành công trong việc bão hòa tiềm thức của mình, và cánh cửa mới cho cuộc hẹn ở nước ngoài đã bất ngờ đến với anh ấy với mức thu nhập lớn hơn nhiều so với những gì anh ấy từng trải qua. Lòng kiên nhẫn chiếm hữu linh hồn bạn. Tôi đang viết bài này tại Jasper Park Law, Alberta, Canada. Tôi đã đăng ký ở đây vào tối chủ nhật. Lúc đó là khoảng 12 giờ đêm và sảnh đợi đã chật cứng vì có rất nhiều khách du lịch đến nhận phòng. Tôi hòa vào dòng người, chậm rãi tiến về phía bàn đăng ký và tình cờ nghe thấy người bán hàng đang cố gắng xoa dịu một người phụ nữ đang rất giận dữ. Cô gọi anh ta là đồ ngốc và nói rằng anh ta bị câm và nên được xuất viện. Thật thú vị khi xem phản ứng của anh ấy. Anh ta trả lời: "Tôi xin lỗi thưa bà, phải có một số sai lầm. Tên của bà không được đăng ký với chúng tôi và không có bảo lưu theo hồ sơ của chúng tôi. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể và chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó cho bà." Cô ấy bắt đầu bằng một giọng cứng rắn, ngắt quãng bởi nhân viên thư ký: "Vâng, thưa bà, và tôi rất xin lỗi về tất cả, và nếu tôi như bà, tôi cũng sẽ làm như vậy." Tôi đã quan sát người thanh niên này không có phản ứng giận dữ, không có biến sắc nào đến trên má anh ta. Anh ấy không hề tỏ ra khó chịu hay bực bội. Anh ta nhìn người phụ nữ đến từ New York một cách điềm tĩnh và từ tốn, và cũng rất thân thiện, dễ mến, nhã nhặn và khá hiệu quả. Khi tôi đến bàn làm việc, tôi nói với anh ấy: "Tôi ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của bạn. Bạn sẽ được khen ngợi." Sau đó anh trích dẫn một bài kiểm tra, tức là câu thứ 19 của chương 21 sách Luca: "Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình." Chàng sinh viên đại học trẻ tuổi này không cho phép câu nói của người phụ nữ tấn công anh ta. Anh ấy là người làm chủ suy nghĩ và phản ứng của mình. Anh ấy nói với tôi rằng tất cả các nhân viên trong khách sạn, nhân viên phục vụ, giám đốc, người giúp việc, tài xế, v.v. đều là các sinh viên của các trường đại học khác nhau của Canada, làm việc ở đây trong những tháng hè, cố gắng trang trải cuộc sống của họ thông qua trường đại học tương ứng của họ. Anh ấy có một sự kiên nhẫn bao hàm sự trưởng thành, sức khỏe tinh thần, sự hiểu biết triết học và sẽ tiếp tục vươn lên. Nguyên nhân là do tinh thần. Hầu hết mọi người khi họ đọc về tai nạn tàu hỏa, thảm họa ô tô, v.v. dường như nghĩ rằng một thế lực bên ngoài nào đó đến từ đâu đó và gây hại cho những người hoàn toàn vô tội. Nhưng trạng thái tinh thần và các thảm họa giống như những con chim đồng loại tụ lại thành bầy. Làm thế nào để bảo vệ bản thân? Một người đàn ông có đức tin mạnh mẽ tin tưởng rằng sự quan phòng vượt trội luôn dõi theo mình, tránh xa trải nghiệm khó chịu có thể làm tổn thương hoặc gây thương tích cho anh ta, giống như cách mà dầu và nước đẩy nhau. Niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài và trải nghiệm khó chịu đẩy nhau theo quy luật của niềm tin. Trí tuệ vô hạn đã đáp lại lời cầu nguyện của anh ấy như thế nào? Nhiều năm trước tôi đã thuyết giảng ở Auckland, New Zealand, tại đền thờ tư tưởng cao cấp. Một người đàn ông đã nói chuyện với tôi vào cuối bài giảng: "Tôi rất muốn được đến thành phố New York để thăm con gái tôi, nhưng tôi không có tiền." Tôi trả lời anh ta: "Anh có nghe bài giảng không?" Anh ấy trả lời: "Có, nhưng..." Tôi đề nghị anh ấy bỏ những nghi ngờ trong đầu và khẳng định chắc chắn và tích cực như sau: "Trí tuệ vô hạn mở ra con đường cho tôi đến thăm con gái tôi ở thành phố New York theo thứ tự thiêng liêng." Anh ấy khẳng định lời cầu nguyện đơn giản này vài lần mỗi ngày, và vào ban đêm anh ấy sẽ tưởng tượng và cảm thấy rằng anh ấy đang ôm con gái và nghe cô ấy nói: "Bố ơi, con rất vui vì bố đã ở đây." Anh ấy gọi điện cho tôi tại khách sạn trước khi tôi rời Auckland và nói: "Phép màu đã xảy ra. Một đối tác cũ, người đã lừa tôi hàng nghìn bảng Anh, đã mủi lòng trước khi chết. Anh ta và quyết định rằng tôi phải nhận lại số tiền này ngay lập tức. Trong vài tháng nữa tôi sẽ trên đường đến Mỹ." Trí tuệ vô hạn là khôn ngoan và nó sẽ luôn đáp ứng, phản ứng theo bản chất của yêu cầu của bạn. Cách của nó là quá khứ tìm ra. Bạn có đang không vui không? Bạn có sợ hãi về tương lai? bạn đang lo lắng về gia đình, bạn bè hoặc công việc kinh doanh của bạn. Tóm lại, bạn có đang không hạnh phúc không? Nếu là bạn, bạn có thể yên tâm rằng bạn không yêu Chúa hoặc tốt lành. Bạn đã có những giới hạn yêu thương. Bạn có sợ thất bại không? Nếu bạn có nỗi sợ hãi này, bạn sẽ không thành công trong công việc và sẽ thất bại. Bạn có cầu nguyện trong một thời gian ngắn, sau đó từ bỏ và nói: "Tôi đã thử nó, nhưng nó không hoạt động." Nếu làm vậy, bạn phải bắt đầu kêu gọi Führer làm môn đồ ngay bây giờ, và bạn sẽ nhận ra ước muốn ấp ủ trong lòng mình. Cầu nguyện là ước muốn chân thành của linh hồn. Mọi người cầu nguyện bởi vì mong muốn là cầu nguyện. Bằng lời cầu nguyện khoa học, có nghĩa là khả năng nhất định của tâm trí tỉnh táo của bạn để nhận được phản hồi từ tâm trí tiềm thức, nơi đầy trí tuệ và sức mạnh. Cầu nguyện của tôi: hãy tạo cho trái tim tôi một cái nôi, nơi tất cả được tôi yêu quý sẽ được bao bọc bởi tình yêu của Đức Chúa Trời qua muôn đời. Mở rộng vòng tròn tình yêu này của tôi, vì vậy tất cả những người vượt qua con đường của tôi sẽ cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng mà tôi sống từ ngày này qua ngày khác, và cho tôi biết sức mạnh tôi cần để đáp ứng mỗi ngày mới sinh, đến từ bên trong nơi Chúa ngự và hướng dẫn mọi con đường của tôi. Trích Madora Babua. Các hình thức cầu nguyện. Có nhiều hình thức cầu nguyện, chẳng hạn như lời cầu nguyện bằng hình thức hoặc lời cầu nguyện của đức tin và tình yêu. Về cơ bản, chúng khác nhau về bản chất và tác dụng. Trong một trường hợp, một người cầu nguyện vì đó là một phần của đời sống tôn giáo bên ngoài mà anh ta đang cố gắng sống, hoặc có thể là anh ta cầu nguyện từ ý thức bổn phận như một loại nhiệm vụ được áp đặt cho anh ta. Cầu nguyện khoa học. Trong lời cầu nguyện của đức tin và tình yêu hay lời cầu nguyện khoa học, nó không còn là một nhiệm vụ hay bổn phận mà là một nhu cầu thiêng liêng. Trong lời cầu nguyện khoa học, tất cả các tín điều và những lời cầu nguyện của linh mục đều bị loại bỏ, và qua sự suy nghĩ, cảm nhận của chính bạn, bạn bước vào thánh linh của những cây thánh và tìm thấy mối tương giao với Đức Chúa Trời. Bạn không cầu xin, nài nỉ hay van xin, bạn chỉ cần sắp xếp lại tâm trí của mình và sắp xếp bản thân với sự thật. Sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ, hình ảnh và phản hồi của bạn ở phía sự thật. Nếu ở đây bạn thấy hận thù, hãy tập biết rằng tình yêu của Đức Chúa Trời làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó trong tâm trí và lời nói của người đó. Đây sẽ là lời cầu nguyện khoa học. Điều gì là sự thật của Đức Chúa Trời là sự thật đối với bạn, và bạn biết đây là sự thật giải thoát bạn. Chân thành và kiên trì. Bạn được kể một câu chuyện tuyệt vời trong chương 8 của sách Luca về một người phụ nữ mắc chứng bệnh về máu đã 12 năm, có lẽ là ung thư, và người không thể được chữa lành bởi các thầy thuốc thời nay. Kinh Thánh cho biết cô đã vượt qua đám đông và chạm vào viền áo của Chúa Giê-xu. Theo ngôn ngữ của chúng tôi, điều này có nghĩa là bất kỳ người đàn ông hoặc phụ nữ nào chân thành và kiên trì đẩy họ qua nhiều ý kiến, niềm tin sai lầm và nỗi sợ hãi trong tâm trí của anh ta làm cản trở việc chữa lành. Và khi bạn gạt bỏ tất cả sang một bên và hết lòng vì Chúa, phản ứng sẽ đến. Người phụ nữ trong Kinh Thánh đã hoàn toàn phó thác cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hoàn toàn tin cậy vào Ngài. Đức Chúa Trời đã đáp lại bằng cách ban cho sự hiện diện chữa lành của Ngài, và cô ấy đã được hoàn thành. Kinh Thánh nói: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở cho. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Sách Matthew chương 7, mục từ 7 đến 10. Một khái niệm mới về Chúa làm việc kỳ diệu. Một vài tháng trước, tôi đã ở một thời gian trong nhà của một người đàn ông rất tốt bụng. Ông cao quý, hào hiệp và hào hoa về mọi mặt. Tuy nhiên, ông bị ung thư ở cùng một cơ quan trong cơ thể với cha và hai anh trai của ông. Tất cả đều chết vì ung thư tuyến tiền liệt. Người đàn ông này đã lo sợ mình sẽ ung thư ở cơ quan tương tự. Và ông ta nói rằng ông ta đã sống với nỗi sợ hãi đó hơn 20 năm. Như Job nói, điều tôi vô cùng sợ hãi đã đến với tôi. Khi người đàn ông này cầu nguyện, ông ta thực sự đang cầu xin một vị Chúa xa xăm nào đó. Nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chữa lành cho tôi. Ở đây một lần nữa là khái niệm mới về một vị Chúa báo thù trừng phạt con gái của mình. Người đàn ông này sau khi nghe một khái niệm mới về Chúa, giờ đây đã có được cái nhìn lạc quan, vui vẻ về cuộc sống. Và anh ta đang nhận thức được sự động viên và khen ngợi từ bác sĩ của mình. Khi anh ấy thay đổi niềm tin của tâm trí có ý thức của mình, nó sẽ tự động được truyền đạt đến tiềm thức của ông ấy và phản ứng tương ứng. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Sách Roma chương 8 mục 28. Tín hiệu báo động. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Bất kỳ loại rắc rối nào cũng là tín hiệu báo động của tự nhiên rằng chúng ta đang suy nghĩ sai theo hướng đó, và không gì khác ngoài việc thay đổi suy nghĩ có thể giải phóng chúng ta. Con người là niềm tin được thể hiện theo như Quimby, và chúng ta chứng minh những gì chúng ta thực sự tin tưởng. Có luật nhân quả vận hành mọi lúc, và không có gì xảy ra với con người nếu không có sự đồng ý và tham gia của tinh thần. Bạn không cần phải nghĩ đến một tai nạn khi nó xảy đến với bạn. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Sách Phi-e-rơ quyển 1 chương 5 mục 7. Sinh ra lần nữa. Nhiều người hỏi ý tôi nghĩa của câu nói này. Hầu như ngày nào chúng ta cũng đọc trên các tờ báo về một người nào đó tuyên bố rằng anh ta được sinh ra một lần nữa. Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến việc sinh ra thể chất. Bạn có thể là một nhà toán học vĩ đại hoặc một bác sĩ xuất chúng, nhưng đây không phải là sự khai sáng hay soi sáng về tâm linh. Con người phải nhận thức được sức mạnh tâm linh bên trong mình và có ý thức hòa nhập với cái vô hạn. Nói cách khác, khi tình yêu thiêng liêng và sự bình yên của Thánh Linh tràn ngập tâm hồn anh ta, và khi anh ta bắt đầu suy nghĩ, nói và hành động từ trung tâm thiêng liêng bên trong anh ta, thì anh ta trải nghiệm điều được gọi là tái sinh và hoàn toàn không sợ hãi, ngu dốt, mê tín và niềm tin sai lầm của thế giới. Anh ta không có tôn giáo hay giáo phái nào. Anh ta cũng không thuộc bất kỳ tín ngưỡng giáo phái nào, bởi vì anh ta trực giác biết rằng Đức Chúa Trời không tôn trọng con người, và bạn không thể áp đặt cho tình yêu, hòa bình, sự hòa hợp, niềm vui, thiện chí, cảm hứng và hành động đúng đắn. Bây giờ bạn có thể mở rộng trái tim mình để đón nhận sự tràn vào của Chúa Thánh Thần và được đổi mới, soi sáng từ trên cao. Phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sanh ra và có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá dỡ và có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa, có kỳ ném đá và có kỳ nhóm đá lại, có kỳ ôm ấp và có kỳ chẳng ôm ấp, có kỳ tìm và có kỳ mất, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ, có kỳ xé rách và có kỳ may, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra. Sách Truyền Đạo chương 3 mục từ 1 đến 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 19, Du hành trên đại dương cuộc đời. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 20. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 20, cảm giác tội lỗi. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Sách Ê-sai chương 43 mục 18. Ấy không phải tôi đã rượt giải rồi hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho rượt được vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để rượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sách Philip chương 3, mục 12-14. Có những người phụ nữ và đàn ông sống trong thù hận lẫn nhau và không thể hòa hợp một cách vô vọng vì họ sợ phải ly hôn do niềm tin tôn giáo. Họ đầy mặc cảm và tin rằng Chúa sẽ trừng phạt họ. Họ là nạn nhân của việc đào tạo sớm và giáo điều mê tín được cấy vào tâm trí của họ bởi khuynh hướng cố chấp của cha mẹ và những người khác. Họ thà sống theo lời dối trá còn hơn có được sự đoan chính. Họ nói, Đức Chúa Trời là đấng đã kết hợp với nhau, không để cho một người đàn ông nào đánh bại. Thiên Chúa là tình yêu, và nếu trái tim là căn phòng chứa sự hiện diện của Thiên Chúa, và nếu tình yêu không gắn kết hai trái tim của người nam và người nữ, thì hôn nhân là một trò hề, một trò giả dối và một vũ hội giả trang. Gốc rễ ở đó, không có gì tốt hay xấu, nhưng suy nghĩ làm cho nó trở nên như vậy. Nhiều người cảm thấy tội lỗi vì họ chấp nhận điều đúng, mà thực tế lại là sai. Tất cả các hạt giống đều trưởng thành và nảy mầm ở các thời kỳ khác nhau tùy theo loại của chúng. Tương tự như vậy, những hạt giống hoặc ấn tượng được tạo ra trong tiềm thức của bạn sẽ trưởng thành và nở rộ vào những khoảng thời gian khác nhau, ngày, tháng, đôi khi vài năm. Không một người nào biết. Mong muốn hoặc ý tưởng của bạn khi được thấm nhuần trong tiềm thức sẽ biểu hiện trong bóng tối, và sự khôn ngoan trong tiềm thức của bạn xác định khi nào cần trình bày câu trả lời hoặc sự thể hiện đầy đủ vào trải nghiệm của bạn. Lý do khiến bạn không ngờ tới là có lẽ cách đây nhiều năm bạn đang kinh doanh và gặp phải một đối tác tham ô tiền rồi dẫn đến phá sản. Khi bạn nghĩ về nó ngay bây giờ và phấn khích hoặc tức giận, bạn đang sống lại vai trò của mình. Vì rễ cây chưa héo, nó không bị lãng quên. Bằng chứng rằng bạn đã xóa bỏ những tổn thương và tha thứ cho bản thân khi chứa đựng những suy nghĩ phá hoại là bạn có thể ghi nhớ nó và thờ ơ. Bạn không còn có cảm giác hay đau nhói. Nếu bạn sống lại cảnh đó, bạn tạo ra nó trong tâm trí bạn và giống như hạt giống rút đi và mọc lại hàng quý, hàng năm, 6 tháng một lần. Ví dụ, một số cây nhất định chết và ra nụ lại theo mùa, giống như cách tình trạng cũ của bạn ở dạng mới xuất hiện, và bạn tự hỏi, nó đến từ đâu? Để chứng tỏ với bản thân rằng bạn là người tự do, hãy chân thành cố gắng xem đối phương là người vui vẻ, hài hòa, hân hoan và tự do. Nếu bạn không thể làm điều này, bạn đã không tha thứ hoặc từ bỏ. Đây là những loại cỏ dại bạn phải nhổ. Rễ vẫn còn ở đó. Cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi được gọi là bệnh tâm thần. Bệnh có nghĩa là không thoải mái và cực kỳ phổ biến. Trong lĩnh vực tâm lý học hiện đại và y học tâm thần, người ta đã chỉ ra rõ ràng rằng cảm giác tội lỗi sâu sắc cùng với sự thất vọng nằm ở phía sau của hầu hết các rối loạn tâm thần của chúng ta, và do đó là hậu quả của các xung đột nhân cách và các bệnh cơ thể cũng như kinh doanh và điều kiện nhà ở. Cảm giác tội lỗi là bất thường và không tự nhiên, mặc dù nó dường như phổ biến. Ví dụ, một đứa trẻ không được sinh ra với cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi được áp đặt từ cuộc sống, thường là bởi cha mẹ, giáo viên và y tá, cùng với niềm tin của tâm trí đại chúng. Cảm giác tội lỗi đầu tiên. Tất cả chúng ta đều biết rằng một đứa bé không có cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi đầu tiên của cậu bé xuất hiện khi cậu ấy cảm nhận được rằng mẹ đang tức giận hoặc không hài lòng với mình. Mẹ của cậu ấy ít nhiều là một vị thần đối với cậu. Hơn nữa, cô ấy đại diện cho quyền lực và pháp luật. Cậu ấy phụ thuộc vào mẹ để có thức ăn, sự thoải mái, tình yêu và sự an toàn. Khi chúng ta được sinh ra trên thế giới, chúng ta có rất ít hoặc không có cảm giác về những giá trị đích thực. Khi còn nhỏ, chúng ta không biết gì về các tôn giáo, tín điều hoặc phong tục nhân tạo hoặc các luật, quy tắc và quy định do con người tạo ra. Ban đầu, đứa trẻ giống như một con vật nhỏ, không bị ức chế và làm những gì có vẻ là tự nhiên.

Theo ngành thương mại, có một câu nói yêu thích: tất cả những gì tôi từng làm là thêm vào, tôi không bao giờ bớt đi. Anh ấy muốn nói rằng sự thịnh vượng là một dấu cộng, thêm vào sự phát triển, giàu có, quyền năng, kiến thức, niềm tin và trí tuệ của bạn. Anh ấy thêm vào cuộc sống của mình bằng cách thiền định về thành công, sự hòa hợp, sự hướng dẫn, hành động đúng và quy luật của sự sáng suốt. Anh ta tưởng tượng và cảm thấy bản thân thành công và thịnh vượng, và tiềm thức của anh ta phản ứng với suy nghĩ theo thói quen của anh ta. Tiềm thức của bạn luôn luôn phóng đại. Kinh Thánh nói: nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành, ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Sách Gióp chương 22 mục 28. Cầu nguyện cho sự thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận, làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, người mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Sách Giô-suê chương 1 mục 8. Bây giờ tôi đưa ra một mô hình thành công và thịnh vượng cho tâm trí sâu thẳm trong tôi. Đó là quy luật. Bây giờ tôi xác định mình với nguồn cung cấp vô hạn. Tôi lắng nghe tiếng nói nhỏ bé tĩnh lặng của Chúa trong tôi. Tiếng nói bên trong này dẫn dắt, hướng dẫn và điều hành mọi hoạt động của tôi. Tôi là một với sự giàu có của Đức Chúa Trời. Tôi biết và tin rằng có những cách thức mới và tốt hơn để tiến hành công việc kinh doanh của mình. Trí tuệ vô hạn tiết lộ những cách mới cho tôi. Tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Công việc kinh doanh của tôi là công việc của Chúa. Tôi thịnh vượng về mọi mặt. Sự khôn ngoan thiêng liêng trong tôi tiết lộ những cách thức và phương tiện giúp mọi công việc của tôi được điều chỉnh theo đúng cách ngay lập tức. Những lời nói của niềm tin và sự tin tưởng mà bây giờ tôi đang nói mở ra tất cả những cánh cửa hoặc con đường cần thiết cho sự thành công và thịnh vượng của tôi. Tôi biết rằng Chúa hay luật pháp sẽ hoàn thiện điều mà tôi quan tâm. Sách Thi Thiên chương 138 mục 8 có viết: Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 20, cảm giác tội lỗi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 21.